Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 588, Ta Hờ Ác Thú Vị. Mí Mía từ Yomungander trong miệng biết được không ít tình báo, kết hợp chính mình uyên bác tri thức. Hắn suy đoán ra Yotun 2 truyền tống phù văn khả năng tồn tại địa phương. Ta Hờ Thần Điện, nói đúng ra là Tyre tồn bí mật hầm đất. Theo Mí Mía nói, chiến thần Tyre tại Bắc Âu chư thần bên trong là một cái chính cống dị loại. Tyre mặc dù cũng là Odin nhi tử, nhưng hắn cùng phụ thân của mình huynh đệ hoàn toàn không giống. Chẳng những không có cừu thị cự nhân, ngược lại cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Không chỉ là cự nhân, cửu giới bên trong tất cả chủng tộc đều cùng Tyre duy trì quan hệ tốt đẹp. Cửu giới sau cùng hợp tác sản phẩm sở dĩ là Tyre Thần Điện. Tyre tốt đẹp giao thiệp quan hệ phát huy tác dụng trọng yếu. Tyre là Bắc Âu chiến thần, nhưng hắn không giống Hy Lạp Ares tốt như vậy chiến, chỉ biết vì hòa bình mà chiến đấu. Tyre cho rằng tri thức cùng tâm trí mới là phòng ngừa chiến tranh cùng hỗn loạn phát sinh mấu chốt, mà không phải đơn thuần lực lượng. Hắn thường xuyên đến cửu giới bên ngoài thế giới lữ hành. Từ bản địa mang về cửu giới không có đặc biệt tri thức. Odin cũng thích thu thập tri thức, nhưng hắn chỉ nghĩ độc chiếm những kiến thức này, không để bất luận cái gì ngoại nhân biết. Tyre khác biệt. Hắn vui với đem chính mình từ từng cái thế giới lấy được tri thức chia sẻ cho người khác. Tại Odin mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cùng cự nhân tộc lui tới về sau. Chỉ có Tyre còn dám vụng trộm viện trợ Midgard cự nhân trốn về Jotun 2. Hắn việc thiện thắng, được cự nhân tán thành cùng cảm kích. Nếu như Jotun 2 bên ngoài còn có người biết mới truyền tống phù văn, cái kia cũng chỉ có thể là Tyre. Hầm đất lối vào cũng không khó tìm. Ngay tại Tyre Thần Điện hạ tầng, bị Odin dùng vĩnh viễn đông lạnh hàn băng phong ấn. Mí Mía để Kratos tìm về ma pháp đục vừa vặn có thể ở đây phát huy tác dụng. Tha mơ cái đục bằng vào tương khắc thư, nhẹ nhõm bài trừ Odin phong ấn. Lợi dụng lên xuống bậc thang chuyến về trên đường. Vì làm dịu khổ đợi nhàm chán, Mí Mía dựa theo lệ cũ bắt đầu chính mình tiểu cố sự thời gian. Trước đó Yomungander nói cho ta biết một bộ phận có quan hệ Tyre sự tích. Khi nó còn là một cái tiểu xà lúc, Tyre, chờ một chút, Achoi kinh ngạc đánh gãy Mí Mía. Tiểu xà, kia là bao nhiêu năm trước rồi? Mí Mía nhếch miệng, ai biết được. Yomungander không có cụ thể giảng thuật, ta nhớ được nó sớm nhất đi vào thế giới này lúc xa xa. Không có hiện tại như thế lớn, coi như hoàn toàn chìm vào Lake of Night cũng không đủ bao phủ Tyre Thần Điện. Kratos nhíu nhíu mày, hắn chú ý tới một chút chỗ không đúng, sớm nhất đi vào thế giới này. Đúng vậy, lão huynh, ngươi phát hiện điểm mấu chốt, Mí Mía tràn đầy phấn khởi giải thích nói. Trên thực tế, chiếm cứ tại Lake of Night Yomungander vốn không nên xuất hiện vào lúc này. Căn cứ suy đoán của ta cùng Yomungander căn cứ chính xác thực. Nó là từ tương lai xuyên qua thời gian tới. Achoi hai mắt trợn lên. Xuyên qua thời gian, loại chuyện này thật có thể làm được sao? Trầm mặc dự thính lá sâu híp mắt, nếu như là tại cái khác thế giới. Xuyên qua thời gian phi thường khó khăn, trong đó dính đến rất nhiều thời gian nghịch lý vấn đề. Bất quá tại cái này xấp xỉ bế vòng thời gian quy tắc thế giới, chỉ cần có thể thỏa mãn một vài điều kiện cần phải có thể đạt thành. Mí Mía đối với vấn đề này cũng không rõ lắm, ta cho rằng Yomungander không cần thiết nói dối, cụ thể nguyên lý ta cũng không rõ ràng. Căn cứ Yomungander chính mình thuyết pháp, nó là bị tho một cái búa đánh trở về. Khi đó nó vẫn chỉ là một đầu, tiểu xà. Kéo xa, chúng ta trở lại chuyện chính. Yomungander chiếm cứ tại Lake of Night đã có một ít năm tháng. Nó tận mắt chứng kiến Tyre đối với cự nhân viện trợ. Lúc trước Odin mệnh lệnh Thor trắng trợn đồ sát lưu lại tại Midgard cự nhân, Tyr âm thầm cứu không ít cự nhân, đem bọn hắn lặng lẽ đưa về Jotunheim. Lúc ấy thông hướng Jotunheim truyền tống phù văn đã bị sửa. Tự xưng toàn trí toàn năng Odin cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá giải phù văn. Nhưng Tyr lại có thể mở ra truyền tống môn đem cự nhân đưa tiễn. Cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. Bằng tương đương, chủ đề kết thúc lúc lên xuống bậc thang đi qua dài răng rạc vận hành rốt cục đến mục đích. Tyr trong hầm ngầm cũng không phải là ảm đạm không ánh sáng. Một cái màu đen phù văn thạch lơ lửng trong hầm ngầm ương. Từ ba tầng như là cự nhân chiếc nhẫn phong ấn thủ hộ lấy. Ba tầng phong ấn tạo thành một cái thuần năng lượng tạo thành màu lam phòng ngự cầu. Đây chính là trong hầm ngầm nguồn sáng tồn tại. Là sự thử nghiệm cưỡng ép xé mở không gian thu hoạch phù văn thạch. Nhưng cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Tyr phong ấn rất kiên cố. Chúng ta chỉ có giải trừ ba lớp phong ấn mới có thể cầm tới phù văn thạch. Phong ấn kết cấu không tính là phức tạp, cần thông qua ba cái cơ quan đình chỉ cự nhân chiếc nhẫn phong ấn cơ chế vận hành. Keng, làm Kratos cùng Atreus còn tại suy tư phải làm thế nào bài trừ cơ quan lúc. Lá sư dẫn đầu hành động, không gì không phá hiên viên kiếm trực tiếp đem ba đạo ngăn cản cơ quan phòng cửa lớn bổ ra. Mimir có chút im lặng nói ra, tốt a, đây cũng là một loại phương pháp phá giải. Bất quá ta cho rằng Tyr thiết trí những thứ này khảo nghiệm lúc không nghĩ tới có thể sử dụng bảo lực phá giải. Ba đạo sau đại môn riêng phần mình có một cái cơ quan bàn kéo, hẳn là phân biệt đối ứng ba lớp phong ấn. Atreus kích động đưa ra đề nghị, chia ra hành động đi, mỗi người phụ trách một cái. Chờ một chút, không đợi Kratos xuất thủ ngăn cản, Atreus bước chân chạy hướng trong đó một chỗ bàn kéo. Lá sâu hướng Kratos nhún vai, theo sau đi, để hài tử đơn độc hành động xác thực không an toàn. Có lẽ là lá sâu vận khí không tốt lắm, hắn người chọn đầu tiên bên trong bàn kéo liền gặp phải phiền toái. Có lẽ là Tyr đối với đến đây thu hoạch phù văn thạch người lưu lại khảo nghiệm. Lá sâu chuyển động bàn kéo giải trừ phong ấn về sau, trên mặt đất đột nhiên toát ra lượng lớn kiên cố dây leo đem hắn cố định trụ. Trên mặt đất cũng bắt đầu thấm nước, Lá Hâu thử qua sử dụng không gian pháp thuật đào thoát, đáng tiếc thất bại, mặc dù không gian pháp thuật có thể phát động, nhưng những thứ này dây leo trói buộc khái niệm ngăn cản bị trói người lấy bất luận cái gì hình. Thức thoát đi, cùng bàn kéo cạm bẫy liên động còn có một cái nho nhỏ giải mã khâu. Trên tường xuất hiện hai cái ác lang phù điêu. Trong đó một cái trước miệng ngừng lại một vầng trăng tiêu ký vòng tròn. Một cái khác thì là rỗng tuếch. Là sao nhiều hứng thú đánh giá tinh mỹ phủ điêu. Skolkhati, phân biệt truy đuổi nhật nguyệt ma lang. Bị lá sâu xách trên tay Mimir giờ khóc giờ cười nhắc nhở. Huyện đệ, người tốt xấu có chút khẩn trương cảm giác đi. Người không sợ bị chết đuối sao? Lá sâu lơ đánh cười cười, yên tâm, ta là chìm bất tử, huống hồ cái này cơ quan lại không khó, chỉ cần đem mặt trời di động đến Skoll bên miệng không được sao. Lợi dụng không gian pháp thuật di, động bị giấu đi mặt trời, lá sâu thuận lợi phá giải cơ quan, loảng xoàng, làm Mimir coi là cạm bẫy đến đây là kết thúc lúc. Sáu oa cạm bẫy đệ nhị trọng phát động. Lá sâu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống mũi nhọn. Ngoặc kép, đây coi như là Tyr ác thú vị sao? Lá sâu bị trói chặt tay phải cầm hiên viên kiếm. Đối với thần linh cũng có thể tạo tác dụng đặc chế dây leo cũng ngăn không được nó không gì. Không phá mũi nhọn, tay phải thoát khốn về sau. Lá sâu rất nhanh giải trừ toàn thân trói buộc. Bạch. Làm lá sâu truyền tống đến cơ quan bên ngoài lúc, mũi nhọn rốt cục cùng bàn kéo phát sinh tiếp xúc, Hồ Tương Đương còn tốt một mực thanh kiếm giữ tại trên tay. Là sự thoát đi cơ quan hạn chế tốn hao một chút thời gian, Kratos cùng Atroy đã giải trừ một cái phong ấn, đi vào cái thứ hai bàn quay trước. Căn này cơ quan trong phòng tồn phóng không ít cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Có ai cập đặc chế đồ uống rượu, Hy Lạp đặc chế đại thuẫn, Babylon phiến bùn sách, Silla Severbrun suốt, Nhật Bản âm dương phù, lá thâu ở trong đó thậm chí nhìn thấy đến từ hoa hạ tiền. Lá thâu như có điều suy nghĩ cầm lấy cái này mai tiền cổ. Xem ra Tyre xác thực đi qua không ít địa phương, mang về rất nhiều bản địa đặc sản. Cùng lúc đó, Kraus chú ý tới một cái đến từ Hy Lạp bình gốm. Bình trên thân vẽ lấy một cái tay cầm nhuốm máu song đao ngửa mặt lên trời thét dài người đàn ông. Đầu chọc, đây là, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.